Chương 276, công khai địa hãm hại. Thứ bảy gian thạch thất. Đám người tràn vào, sau đó, từng cái thần sắc chấn động, giống như nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Xem ra, nơi này chính là Thiên Bảo Kiếm Hầu để đặt truyền thừa chi địa, sao hội không có có cái gì khó nói chúng ta bị chơi xỏ cơ su các cao thủ trên trước, ở thạch thất bên trong quan sát thật lâu, đột nhiên chỉ vào phía đông vách tường nói, nơi này vốn là một chỗ cơ quan, bất quá bây giờ lại khóa cứng. Loại tình huống này, bình thường là có người sau khi rời đi, phá hư bố trí, nếu không ngược lại là có thể nghĩ cách mở ra. Một vị linh quan cảnh cao thủ hung hăng hướng vách tường đập một trường, kết quả cả tòa thạch thất lay động, vách tường mặt ngoài vỡ ra, khe hở lại không sâu. Hiển nhiên, chỗ này vách tường độ dày vượt quá tưởng tượng, nhân lực khó mà phá vỡ. Cơ quan thường thường có cảm ứng tính, nếu không khó mà vận chuyển. Nếu ta không có đoán sai, đi nhờ là có người phá hủy nơi này cơ quan, mới đưa đến bia đá vỡ vụn. Cơ su các cao thủ lời nói, đâu chỉ tại một cái kinh lôi tại mọi người bên thai nổ vang. Bia đá là vừa rồi phá mất, cái này cũng liền mang ý nghĩa, trước đây không lâu, có người đến qua cái này gian thạch thất, cầm đi Thiên Bảo Kiếm Hầu đồ vật. Điều này có thể sao đến cùng là ai, có bản sự này có thể xâm nhập nơi này đám người không dám tin, còn có người bốn phía tìm tòi, hy vọng có thể tìm ra ẩn nấp cơ quan. Không có khả năng, không ai có thể làm được. Nam Cung Thế Gia lão giả râu bạc trắng lắc đầu, sắc mặt không hiểu có chút đỏ lên. Hậu phương người trẻ tuổi bên trong, quan phi đôi mắt lấp lóe, đột nhiên nhìn về phía đứng tại quan gia cao thủ bên trong tròm râu dê lão giả, bờ môi nhúc nhích. Sau đó không lâu, tròm râu dê lão giả vượt chúng mà ra, nói, các vị, có lẽ các ngươi quên, ta Thanh Tuyết Châu còn có một vị thiên tài, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, dưới đây mấy tầng trong thi thể, vậy tìm không thấy hắn. Ngươi chỉ ai tiểu kiếm hầu thạch tiểu nhạc. Thạch thất lập tức gan tính lại. Buồn cười, ai cho hắn là gan, dám lấy như thế một cái danh hiệu một quan thiếu niên đầu tiên cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng miệt thị. Liền hắn cũng không dám dùng loại này danh hào, cái kia cái gì thạch tiểu nhạc có tài đức gì các ngươi đánh giá quá cao thạch tiểu nhạc đi, hắn thiên phú có lẽ cao, nhưng cũng không thể liên tiếp xông qua sáu quan. Vinh trưởng lao đứng ra phản bác, nghiền ngẫm xem lấy trỏm dâu dê láo giả. Gia hỏa này, là muốn đem thạch tiểu nhạc đặt ở lửa trên kệ nướng A tại hạ vậy không cho rằng thạch tiểu nhạc có tư cách đó, bất quá, lấy tuổi của hắn, thực lực, còn có đối với kiếm pháp lĩnh nộ, tóm lại là nhất có hiểm nghi người, chư vị ngại gì tìm thơ y hắn, hỏi một chút liền biết. Trong dâu dê lão giả một bộ ta chính là sách cái đề nghị bộ dáng, ôm một cái quyền, lui trở về đám người bên trong. Thế nhưng là hắn lời nói, lại trong lòng mọi người nhấc lên so nở dê to do lớn đúng vậy à, 18 tuổi thiếu niên, lại chạm đến bắt thành rưỡi trở lên kiếm tâm, nếu quả thật có một người có thể hoàn thành khảo nghiệm, cũng chỉ có thể là hắn. Nhìn xem đám người biểu lộ, áo xanh nam tử cùng bách hợp lai quần nữ tử trong lòng thầm giận, hận không giết được tròm dâu dê láo giả. Nguyên bản chỉ có bọn hắn biết thạch tiểu nhạc, còn muốn lấy vụng trộm cướp đoạt đồ vật, buồn bực thanh âm phát đại tài. Hiện tại ngược lại tô tờ. Coi như những người khác không tin thạch tiểu nhạc có năng lực như thế, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ đi tìm hắn, một tới hai đi, rất dễ dàng bên ngoài sinh nhánh. Thạch tiểu nhạc, ta nhìn ngươi cái này chết như thế nào? Quan phi đắc ý địa nhếch miệng. Cái gọi là ba người thành hổ, hắn dự định rời đi thiên bảo di địa về sau, tiếp tục phái người trắng trợn tuyên dương, đến lúc đó không phải thạch tiểu nhạc cầm, cũng thành hắn cầm. Tại cái kia chút như lang như hổ giang hồ cao thủ trước mặt, hắn cũng không tin thạch tiểu nhạc có thế sống bao lâu. Chư vị, chúng ta lập tức lên đường đi. Nếu tờ hờ ơ tờ là thạch tiểu nhạc, hắn hẳn là không rời đi thiên bảo di địa bao xa, phát động nhân thủ lời nói, rất nhanh liền có thể tìm tới. Thiên bảo kiếm hầu truyền thừa, chính là chính ma đại chiến thời đại võ học, đối đương kim võ đạo ý nghĩa phi phàm, nên ta Thanh Tuyết Châu toàn giang hồ tài phú. Bách Lý Thế Gia trưởng lão nghĩa chính ngôn tử. Chính hợp ý ta. Đi. Rời đi thiên bảo di địa thời điểm, bên ngoài bao khỏa mê vụ đã biến mất, thạch tiểu nhạc cũng không quay đầu lại, lập tức lựa chọn đường vòng mà đi. Hắn cũng không biết đằng sau phát sinh sự tình, nhưng cẩn thận một chút tổng sẽ không sai. Nửa ngày về sau, thạch tiểu nhạc đi tới cùng Thanh Phong ước định cẩn thận vị trí, đang chuẩn bị gọi Thanh Phong, đột nhiên động tác trì trệ. Thạch thiếu hiệp bước chân vội vàng, là chuẩn bị đi nơi nào mấy trăm mét bên ngoài, Một đám người từ trong rừng nhảy lên ra, rất nhanh đem Thạch Tiểu Nhạc vây lại. Cái này xem xét, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm kêu khổ, tam đại bang hội, tứ đại thế gia, bát đại môn phái người toàn đều tới. Còn có rất nhiều không biết tên cao thủ, nhưng mỗi người cho Thạch Tiểu Nhạc cảm giác, đều chỉ có thể sử dụng kinh khủng để hình dung. Linh quan cảnh cao thủ Cửu Vô Kỵ lặng lẽ hướng Thạch Tiểu Nhạc một nhún vai, biểu thị mình tận lực. Chư vị là có ý gì? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Đông đảo tham lam ánh mắt theo dõi hắn, giống như là muốn đem hắn xem thấu. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi từ đâu tới đây? Thần Quyền Bang đại trưởng lao không trả lời mà hỏi lại. Thạch Tiểu Nhạc băn khoăn một vòng, nhìn thấy đối diện hắn lạnh cười tròm râu dê lão giả, nhạt nói, ta từ Thiên Bảo Di địa đến. Thần Quyền Bang đại trưởng lão nheo mắt lại, không để ý nói, à, không biết Thạch Thiếu Hiệp được vật gì tốt, có thể lấy ra, để mọi người kiến thức một chút. Câu nói này vừa ra, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, rất nhiều người con mắt đang phát sáng. Tại hạ đồ vật, chỉ sợ các ngươi trướng mắt, chư vị thân là danh môn chính phái, hẳn là còn muốn trắng trợn cướp đoạt hắn vật sao? Thạch Tiểu Nhạc ý thức được, nhất định là cái nào vòng xảy ra sai sót, nếu không những người này không có khả năng nhanh như vậy hoài nghi đến trên người mình. Thạch Thiếu Hiệp, các vị tiền bối hỏi thăm ngươi đồ vật, là nể mặt ngươi. Ngươi che che lấp lấp, có phải hay không không có sẽ tại trận người để vào mắt, vẫn là, ngươi thực sự vật gì tốt, không muốn đối với người nói đúng lúc này. Tròm râu dê lão giả xa xa chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, ý vị thâm trường địa châm ngoài đường. Thiên Bảo Kiếm Hầu truyền thừa, là Thanh Tuyết Châu giang hồ tổng cộng có tài phú, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ nuốt riêng. Ta tin tưởng Thạch Thiếu Hiệp còn không có bản sự này đạt được. Nhưng để chứng minh trong sạch, vẫn là đem trên thân đồ vật đều lấy ra đi, miễn cho mọi người khó làm. Quan gia người dẫn đầu vậy đứng dậy, ánh mắt thâm thúy, trên mặt đang khuyên nói, kỳ thực hàm ẩn uy hiếp. Ở đây chín thành người, đều không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc đạt được truyền thừa, nhưng việc quan hệ nặng mọi người nhất định phải tận mắt chứng thực mới có thể yên tâm. Ta thật không biết các ngươi đang nói cái gì. Kỳ thật, nếu như xuất ra nguyên sinh tâm kinh cùng lưu sinh kiếm pháp, liền có thể trừ khử tai họa, Thạch Tiểu Nhạc không ngại làm như thế, dù sao hắn đã nhớ kỹ khẩu quyết. Hai quyển nhị lưu thượng phẩm võ học, đối người khác mà nói rất trọng yếu, với hắn mà nói, cũng liền như thế. Nhưng lòng người không lường được, ngươi xuất ra bí tịch, bọn hắn lại hội hoài nghi ngươi đạt được càng đồ tốt, cuối cùng kéo chi không rõ, vẫn là hại mình. Ha ha ha, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi là đem tất cả mọi người xem như đồ đần à, một câu không biết. Tựa như lừa dối quá quan lại là tròm râu dê lão giả, nghĩa mai mà cười to nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Tròm râu dê lão giả hướng phía bốn phía ôm quyền, nói, chư vị, người chỉ có tại vô ý thức lúc mới sẽ không nói dối, cho nên ta đề nghị, từ quan đại gia đối Thạch Tiểu Nhạc thi triển nhiếp hồn chi thuật, như vậy, hắn có không có đạt được đồ vật, liền vừa xem hiểu ngay. Nhiếp hồn chi thuật, chính là quan gia đồng thuật tuyệt học. Phẩm cấp đạt đến nhị lưu hạ phẩm. Loại này đồng thuật có thể tùy tiện điều khiển một người thần trí, hơn hết bởi vì lực phá hoại quá lớn, một khi bị người thi triển qua, cực dễ dàng tạo thành thần hồn tổn thương, dẫn đến ngộ tính đại giảm, sau này lại khó khôi phục. Đi qua liền có không ít người, chúng quan gia nhiếp hồn chi thuật, trực tiếp trở thành ngớ ngẩn. Thần hồn mạnh hơn một chút, cũng biến thành thần trí không rõ, tinh thần rối loạn. Tròm râu dê lão giả công khai là vì nghiệm chứng Thạch Tiểu Nhạc trong sạch, nhưng tư tâm chi hiểm ác, rõ rành rành. Quan phi nhịn không được cười lên, vô cùng thoải mái. Hôm nay đông đảo đỉnh cấp thế lực tướng ép, hắn cũng không tin Thạch Tiểu Nhạc có dũng khí, có năng lực chống cự, mà một khi bị làm nhiếp hồn chi thuật, lượng hắn là ngút trời kỳ tài, cũng muốn biến thành thường nhân họ Thạch, đây chính là ngươi dẫm lên ta dương oai hậu quả. Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ rất bình thản. Nhưng trong lòng bước lên rào rạt sắc cơ, hai mắt như kiếm, thấy tròm râu dê lão giả không hiểu một trận phát lạnh. Làm sao, có tật giật mình ưỡn ngực, tròm râu dê lão giả cưỡng ép xua tan trong lòng bóng mở, lớn tiếng cười nhạo. Chư vị, chúng ta không có bằng chứng, dạng này không ổn đâu. Thời khắc mấu chốt, vinh trưởng lao đứng ra phản bác. Xác thực, không phù hợp danh môn chính phái tác phong, Thạch Thiếu Hiệp thiên phú trăm năm thấy một lần, hắn tổn thương, cũng là Thanh Tuyết Châu giang hồ tổn thương. Nữ hoàng thành đại trưởng lão Tiếu Vũ đồng dạng nói ra. Lời ấy sai rồi, chính là bởi vì không có bằng chứng, chúng ta mới cần vận dụng nhiếp hồn chi thuật, với lại ta tin tưởng lấy quan đại gia thủ đoạn, tất sẽ không ngộ thương Thạch công tử. Nói chuyện là song tuyệt cung người dẫn đầu, một vị có vẻ như hiền lành trung niên. 600 năm trước truyền thừa, đối võ lâm thế lực tầm quan trọng không cần nói cũng biết, không có người nào sẽ bỏ qua. Đương nhiên, kỳ thật đám người còn bí mật mang theo một điểm tư tâm. Ở đây không có đồ đần, đều nhìn ra quan gia tận lực nhằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Kỳ thật nào chỉ là quan gia, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú quá xuất sắc đến để rất nhiều người khủng hoảng, đợi một thời gian, thậm chí nhưng có thể dao động Thanh Tuyết Châu cách cục. Một chút đỉnh tiêm thế lực nội bộ, sớm có quan hệ với hắn nghị luận cùng xử trí kế hoạch, lần này bọn hắn vư A Lu cờ mượn lý do này, thuận tay biến mất hắn càng nhiều khả năng. Ngoại trừ Song Tuyệt Cung, Thần Quyền Bang, Xuân Sắc Mãn Viên, Tu La Phủ, Bách Lý Thế Gia người dẫn đầu vậy đều nhao nhao phụ họa, còn lại người thì vô thanh vô tức, thái độ mập mờ. Đến đây đi, ta sẽ cẩn thận vận dụng nhiếp hồn chi thuật, sẽ không đả thương đến ngươi. Quan gia người dẫn đầu quan đại gia, đối Thạch Tiểu Nhạc ngoắc. Ta nếu không đâu Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực chập trùng, nộ khí cùng xa tờ khi kiềm chế đến cực hạn. Đoạn ngươi tiền đồ, như giết người phụ mẫu hôm nay đám người này, lại công khai địa muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ, tổn hại hắn thiên phú, tâm hắn đáng chết, hắn lại há hội ngoan ngoãn đụng lên đi ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp thụ, cũng phải tiếp nhận, nhưng không phải do ngươi. Quan đại gia nhàn nhạt hơi cười, một cố linh quan cảnh cao thủ đặc biệt có khí thế, như bài sơn đảo hải ép hướng Thạch Tiểu Nhạc, lệnh hiện trường không khí đều ngưng động giấy trắng, chính nghĩa nực cười, chỉ có ma đạo mới là tốt nhất. Ngươi là ma, người làm việc tốt không ai để ý, người làm việc xấu là chuyện bình thường. Ngươi là chính nghĩa vậy chắc chắn sẽ bị lợi dụng, không kiểu này thì kiểu khác, thậm chí còn bị nhân cách gì đó dày vò. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.